Chương 383, thương tâm gần chết. Ninh Tiểu Bắc, ngươi tên nhát gan này, cặn bã nam dám làm không dám nhận, tính là gì nam nhân Lục Lâm khẩu như hàng loạt pháo, quay về Ninh Tiểu Bắc nổ súng. Ngươi biết không, giao giao vì ngươi, đã liên tục mấy ngày không ăn cơm thật ngon, làm chuyện gì đều hồn vía lên mây ngày hôm nay ra ngoài, suýt chút nữa bị xe đụng phải mà ngươi đây, nhưng ở đây quyến rũ hồ ly tinh hử, Ninh Tiểu Bắc, ngươi không riêng là tên xấu xa. Hơn nữa ngươi còn là một ngu xuẩn chúng ta giao giao nhưng là Tùng Hải Hoa Khôi của trường, trong nhà mấy chục ức tài sản, quan trọng nhất chính là, na nở dê chân tâm yêu ngươi cái này hồ mị tử, na nở dê cái nào điểm so với giao giao tốt ổ ta. Biết rồi ha ha, ngươi chính là yêu thích na nở dê này tao hình dáng đi, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên tốt này một cái phi, ngươi thật buồn nôn Lục Lâm chê cười, đem Linh Tiểu Bắc măng cái máu chó đầy đầu. Mà ngươi sau, nhưng là dùng một loại xem nao tàn mục chỉ nhìn na nở dê. Tựa hồ hết sức bất đắc dĩ, lại lẫn lộn một chút tức giận. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn tâm có bao nhiêu đau. Giao giao, ta có lỗi với ngươi thế nhưng, ta thật vất vả mới lẻn vào hát thủ hội. Cơ hội này, ngàn năm một thở ta không có cách nào từ bỏ chỉ có thể oan ức một hồi giao giao. Ngày sau, toàn lực bồi thường na nở dê. Quyết định chủ ý sau, Ninh Tiểu Bắc cười lạnh, từ trong miệng phun ra hai chữ. Náo tản. Ngươi Lục Lâm hai mắt đống nhiên trừng lớn kiểu kiểu, chúng ta đi thôi, chớ cùng này mụ điên xảo. Tự xuống giá mình. Ninh Tiểu Bắc đẩy mặt xem thường cùng tức giận, chợt dắt Kiều Kiều tay, đã nghĩ đi ra ngoài. Chờ đã Kiều Kiều bỏ qua hắn, ánh mắt lạnh lùng, đâm thẳng Lục Lâm. Ngươi có loại đem vừa, lặp lại lần nữa Kiều Kiều ánh mắt tĩnh đến đáng sợ, âm thanh càng như hàn tuyển rô nở dê như ấm lãnh. Hắn từ nhỏ ở Kiều gia trường lớn, từng trải qua không ít máu tanh tình cảnh, liền ngay cả người chết đô ti không nhìn quen. Hơn nữa na nở dê là cao quý Kiều gia đại tiểu thư, trừ Kiều Phong. Ai dám mắng nàng mà hôm nay không biết từ đâu đụng tới một tam lưu nữ nhân, lại dám mắng nàng như vậy na nở dê nếu có thể nhẫn, na nở dê liền không xứng họ Kiều Lục Lâm bị ánh mắt như thế nhìn chăm chú đến có chút lưng lạnh cả người, nhưng nàng vẫn ngẩng đầu, ta nói ngươi là câm miệng cho ta Ninh Tiểu Bắc rốt cục không nhịn được, tức giận quát lớn nói. Ngươi có phải bị bệnh hay không có bệnh, liền đi bệnh viện xem, đừng chạy trong tiệm cơm đến đáng sợ có được hay không ngươi con mắt kia nhìn thấy chân đứng hai thuyền ta căn bản là không quen biết cái gì giao giao thực sự là thế giới chi lớn, không gì không có vụ ta căn bản là không quen biết cái gì giao giao câu nói này ở tô giao giao bên thai vang vọng, khác nào quần quận lôi đình, ngũ lôi đánh xuống đầu giao giao an nhiên có chút không đành lòng nói. Không có chuyện gì. Tô giao giao đỏ mắt lên, đi lên phía trước, nhẹ nhàng đem sắc mặt đỏ lên Lục Lâm kéo xuống. Nhật, lại tới một người nhìn thấy tô giao giao trước mắt. Ninh Tiểu Bắc mâu đồng ma nhờ me chấn động một chút, khẩn đón lấy, liền khôi phục loại kia căm ghét thêm tức giận răng rớp. Tô Giao Giao tựa hồ là thật sự gầy. Tóc đen thui có chút loạn, sắc mặt tiểu tụy, viền mắt thường đỏ, nhưng dùng một loại thương khắp vẻ mặt nhìn mình, còn hơi cắn môi. Tình cảnh này, đối mặt cô bé này, Ninh Tiểu Bắc coi như là thánh nhân cu nở dê không thể duy trì chấn định. Nhưng việc đã đến nước này, hắn căn bản không thể cùng Tô Giao Giao quen biết nhau. Ninh được rồi câm miệng cho ta. Tô Giao Giao mới vừa mở miệng nói rồi một chữ, liền bị Ninh Tiểu Bắc một tiếng gầm dữ dội uống trở lại. Hắn thật sự không nhịn được. Nếu như không mượn dùng phẫn nộ để che giấu tâm tình của chính mình, hắn nhất định sẽ tan vỡ, nhất định sẽ bị Kiều Kiều nhìn ra. Tô Giao Giao nhất thời nghẹn lời, môi anh đào khẽ nhếch, nhìn cặp kia lửa giận ngập trời con mắt, nước mắt cũng không nhịn được nữa tràn ra ngoài. Ta nói rồi ta không tên gì Ninh Tiểu Bắc, ta tên Dư Tiểu Sáu. Ba người các ngươi. Nghe rõ chưa? Ninh Tiểu Bắc gầm thanh nổi giận, hơi vặn vẹo trên khuôn mặt, không có mảy may thương hương tiếc ngọc. Thảo, thật là có bệnh. Ninh Tiểu Bắc nhỏ giọng văng tục, sau đó dùng một loại hết sức phiền chán vẻ mặt nhìn Tô Giao Giao. Tiểu Kiều nhưng là một mặt nghi ngờ nhìn hai người, tuy rằng Ninh Tiểu Bắc biểu hiện cực kỳ bình thường. Nhưng cô bé này, có vẻ như cu nở dê là chân tình biểu lộ na nở dê đúng là có chút không làm rõ được tình hình. Thật không tiện. Phẫn nộ qua đi, Ninh Tiểu Bắc bình tĩnh lại. Hắn tựa hồ ý thức được chính mình thất thố, liền có chút lòng không cam tình không nguyện địa đạo lời xin lỗi. Cuối cùng, Tô Giao Giao chỉ nói ra một câu. Tiểu Bắc, ngươi nhìn con mắt của ta ngươi đến cùng có thích ta hay không? Ninh Tiểu Bắc thật đến xem con mắt của nàng, dùng lớn lao dũng khí, sau đó gần từng chữ, thật không tiện, ngươi tuy rằng đẹp đẽ, nhưng ta chưa từng gặp ngươi. Vì lẽ đó, không thích. Nói xong câu đó, Ninh Tiểu Bắc không nữa không muốn dây dưa quá nhiều, dắt Kiều Kiều tay, rời khỏi nơi này. Ninh Tiểu Bắc. Hắn lại dám lừa dối giao giao cảm tình bị thiên lôi đánh, ngũ mã phân thây, hắn không chết tử tế được Lục Lâm tức giận đến giận sôi lên, bộ ngực chập trùng, hận không thể lấy đao chặt Ninh Tiểu Bắc. An nhiên nhưng là đứng Tô Giao Giao bên người, nhìn thấy na nở dê cúi đầu, gắt gao cắn răng, muốn nhịn xuống nước mắt, nhưng trung quy vẫn là nhịn không được. Nước mắt như quyết đề hồng thủy, dọc theo tấm kia trắng sáng mặt cười, xôi dòng mà xuống hạ xuống lầu 2, Tiểu Kiều cùng Ninh Tiểu Bắc đi tới lầu 1 phòng khách. Ninh Tiểu Bắc hít thở một hơi không khí mới mẻ, tầng tầng thở dài, Úc Nhật, lần sau ra ngoài nhất định phải nhìn Hoàng Lịch thực sự là xui xẻo cực độ. Kiều Kiều nghi ngờ nhìn hắn một chút, cau mày nói, thế nhưng ngươi không cảm thấy kỳ quái sao cô gái kia, vì sao lại khóc ai biết được, thiên hạ này người kỳ quái sự tình, nhiều trong biển. Ninh Tiểu Bắc bĩu môi, trong lòng nhưng là hơi thở phào nhẹ nhõm, xem ra, vừa nãy kỹ xảo của chính mình rất chân thực, Kiều Kiều không có đối với mình sản sinh quá nhiều hoài nghi. Đúng rồi, ngươi không phải nói muốn tìm ta làm bia đỡ đạn sao người kia đâu, không có tới Ninh Tiểu Bắc thuận miệng một câu, gỡ bỏ đề tài. Đúng nha, đều sắp 12 giờ rồi, làm sao còn chưa tới. Kiều Kiều nhìn ngó bốn phía, hai người đi ra Tùng Hạc Lâu. Nhưng mà trước mặt một màn, lại làm cho bọn họ sửng sốt. Chỉ thấy Tùng Hạc Lâu ở ngoài, bày ra một chỗ hoa hồng đỏ hoa, lắt thành một cái to lớn hình trái tim. Bên cạnh, dừng một chiếc xe Ferrari. Một thân cao 1m85 tả hữu nam nhân trẻ tuổi nghiêng người dựa vào ở phía trên, khuôn mặt tuấn lãng, khuôn mặt tuấn giật, trong tay còn cầm một bó kiểu diễm ướt át hoa hồng. Hắn ăn mặc một thân màu trắng âu phục, đem cái kia to lớn kiên cường vóc người, tôn lên mà ra, dẫn tới chu vi một đám mê gái, cùng kêu lên rít gào. Hoa nhà rất đẹp ở trai A, nhan giá trị đột phá phía chân trời, muốn tiền có tiền, muốn nhan có nhan, muốn vóc người có thân hình, muốn lãng mạn có lãng mạn, có thể cùng như vậy nam nhân nói chuyện yêu đương. Ta chết đều đồng ý á thúng sao làm, rất nhớ bị thảo ai dịu ta một hồi, ta bị xoáy ra nội thương đây chính là trong truyền thuyết, xoáy nham thời kỳ cuối người bệnh sao cầu vượt 10 đồng cuối chương.